Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 233 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì trên bầu trời, một bàn tay đỏ rực xuyên qua không gian tóm lấy trường mâu. Tiếng quát phẫn nộ vang lên đem theo sát ý khiến nhiệt độ cả không gian tụt xuống. Cái gì? Là Thiên Long yêu soái? Sắc mặt của mấy người Trần Thông đều tái đi. Họ không thể ngờ là yêu soái danh tiếng nhất của thú chiến vực lại ra tay vào lúc này. Đó chính là kẻ mà đến Tử Trung cũng phải dè chừng, thậm chí là sợ sệt. Chuyển luân cảnh và Tử Huyền cảnh viên mãn đỉnh phong tuy chỉ cách nhau một bước thôi, nhưng khoảng cách đó lại là một trời một vực, khó lòng bước qua được. Nhưng sắc mặt của Lâm Động lại khá là bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên cười. Cuối cùng thì cũng phải ra mặt rồi sao? Nghe ngữ khí đó thì dường như là Lâm Động đã biết Thiên Long yêu soái đã sớm quan sát việc ở đây rồi. Trong khe nứt không gian, hồng quang thẫm màu ngưng tụ, rồi bàn tay khổng lồ tan đi. Một đạo quang ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mắt tất cả những người ở trong Lôi Uyên Sơn. Trong khe nứt không gian, hồng quang thẫm màu ngưng tụ, bàn tay khổng lồ tan đi. Một đạo quang ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mắt tất cả những người ở trong Lôi Uyên Sơn. Thân ảnh đó có mái tóc dài màu đỏ sẫm, thân thể cao lớn, gương mặt uy nghiêm. Ở giữa trán quán là hoa văn hình rồng quận mình. Đây chính là Thiên Long yêu soái, một trong tam đại yêu soái danh tiếng nhất ở thú chiến vực. Thiên Long yêu soái vừa hiện thân, nguyên lực trong trời đất lập tức có dấu hiệu dao động dữ dội. Thấp thoáng có luồng khí tức huyền ảo khó tả lan tỏa. Từ khí tức đó có cảm giác gần như là luân hồi, khiến cho người ta phải sợ hãi. Quả nhiên là thực lực chuyển luân cảnh. Lâm Động nheo mắt lẩm bẩm. Đối thủ ở bậc này, dù là hắn cũng cảm thấy đáng gờm. Hồi đó ở Viêm Thần Điện, hắn phong ấn được ở dị ma vương là nhờ có rất nhiều cường giả Viêm Thần Điện và Đường Tâm Liên chỉ huy. Hiện tại chỉ có một mình hắn, tuy rằng thực lực đã tăng tiến nhiều rồi, nhưng muốn một mình đánh thắng được siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì vô cùng khó khăn. Quang ảnh kia đã khiến cho cả Lôi Uyên Sơn rơi vào yên lặng. Không ít cường giả sắc mặt đều tái đi, rõ ràng họ đều khá sợ Thiên Long yêu soái. Thiên Long yêu soái không quan tâm đến những ánh mắt sợ sệt kia, đôi mắt tựa như là hung thú lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt trẻ tuổi của Lâm Động có được sự bình tĩnh khó thấy ở độ tuổi của hắn. Khi mà thực lực tăng lên, hiển nhiên hắn không còn chấn động và thấy bất lực như hồi ở dị ma thành nữa. Hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau khiến không khí dường như đông cứng lại một cách đáng sợ. Bùm! Bỗng một ngọn núi ở phía dưới nổ tung. Hai thân ảnh thảm bại bay ra rồi xuất hiện trên không trung. Chính là hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện vừa bị Lâm Động đánh bay. Khi mà chúng vừa xuất hiện thì sắc mặt của Thiên Long yêu soái cũng khó coi. Hai cường giả Tử Huyền cảnh viên mãn liên thủ mà lại bị một tên Tử Huyền cảnh tiểu thành đánh cho tơi tả, thật là đáng hổ thẹn. Tên tiểu tử này cũng thật là thú vị. Bao năm nay trong thú chiến vực, ngoài hai đại yêu soái ra thì ngươi là kẻ đầu tiên dám bất kính với cả Huyết Long Điện ta đó. Thiên Long yêu soái liếc nhìn hai đại thống lĩnh rồi quay sang nhìn Lâm Động mà nói: Yêu soái đại nhân quá khen rồi. Lâm Động cười: Ngươi không muốn cống nộp cho Huyết Long Điện ta sao? Điều kiện này không phải là bàn tọa nhằm vào ngươi, mà trước đây Tử Trung cũng đã như vậy. Tử Trung là việc của Tử Trung. Lâm Động cung tay với Thiên Long yêu soái, không sợ hãi nhưng mà cũng không ngông nghênh nữa. Ta đã nói rồi, Huyết Long Điện vẫn là lão đại ở đây. Lôi Uyên Sơn sẽ không tranh giành gì hết. Nhưng còn cống nạp thì không thuộc phạm vi chấp nhận của ta. Bao nhiêu năm nay thì Lâm Động từng bước đi đến bây giờ. Đối thủ gặp phải ngày một mạnh hơn, nhưng chưa từng ai khiến hắn phải cúi mình, Thiên Long yêu soái cũng là như vậy. Mấy người Trần Thông thấy Lâm Động trước mặt Thiên Long yêu soái mà vẫn sắc sảo như vậy thì trong lòng thấy lo lắng. Đối mặt với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh chẳng ai là không sợ hãi, nhưng cái người thanh niên kia lại không hề biết sợ hãi là gì. Thiên Long yêu soái nheo mắt lại, không khí quanh người hắn dường như là có tiếng long ngâm truyền ra khiến cho người ta phải lạnh gáy. Trầm mặc trên không một lúc lâu, Thiên Long yêu soái cuối cùng cười nhạt mà nói: "Ngươi không cống nạp cũng được thôi." Hai đại thống lĩnh kia nghe vậy định lên tiếng, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt thích thú của Thiên Long yêu soái lại phải ngậm miệng lại. Bọn Trần Thông cũng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Thiên Long yêu soái bá đạo của thú chiến vực lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Nhưng mà Lâm Động lại nhướng mày, nhìn Thiên Long yêu soái mà cười: "Vậy thì không biết yêu soái đại nhân muốn thứ gì?" "Thông minh." Thiên Long yêu soái hàm tiếu, sâu trong ánh mắt có lửa cháy, chỉ Lâm Động mà nói: "Ta muốn võ học của long tộc ngươi. Chỉ cần ngươi giao môn võ học đó cho bản tọa, bản tọa sẽ đổi bằng hai món thần vật. Thế nào?" Không ngờ rằng Thiên Long yêu soái lại nhìn chúng thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động. Có điều cũng không có gì là lạ. Thiên Long yêu soái vốn có thể coi là gần long tộc, trong cơ thể có huyết mạch long tộc. Đương nhiên hắn hiểu sự huyền ảo của thanh thiên hóa long quyết. Thứ áp lực long tộc từ Lâm Động rõ ràng là nhờ môn võ học đó mà có. Nếu hắn có được, không chỉ tô luyện được cơ thể mà huyết mạch cũng dần tinh thuần hơn. Lâm Động nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhướng lên. Hắn biết rằng là Thiên Long yêu soái có ý đồ, nhưng không ngờ dã tâm quán lại đến mức như thế này. Thiên Long yêu soái cười nhạt nhìn Lâm Động, ánh mắt tham lam và hung quang ngưng tụ, dường như phía sau hắn hình thành nguyên lực mạnh mẽ, tạo nên một cảm giác xung kích đáng sợ. "Muốn món võ học này?" Lâm Động nhìn Thiên Long yêu soái cười: "Chỉ sợ ngươi không tiếp nhận được thôi." "Ngươi cứ giao võ học cho ta, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện." Thiên Long yêu soái cúi nhìn Lâm Động, không gian phía sau hắn biến dạng đáng sợ. "Bản tòa biết ngươi rất có bản lĩnh, từ huyền cảnh tiểu thành nhưng lại có chiến đấu lực như vậy, có thể hình dung ngươi là thiên tài. Nhưng có điều bao nhiêu năm nay thì cũng có không ít thiên tài chết dưới tay ta đâu. Tin ta đi, hiện giờ ngươi không có tư cách để mà đối chọi lại với ta đâu. Ta có thể cho ngươi cơ hội tiếp tục trưởng thành, tiền đề là phải giao võ học ra đây." Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ ở phía sau của Thiên Long yêu soái biến thành một con cự long khổng lồ không thấy điểm cuối. Cự long có 6 cánh che lấp cả mặt trời, không gian tối sầm cả lại. Cả không gian đều bị thứ áp lực kia làm cho phải rung chuyển. Lâm Đạo ngẩng đầu lên nhìn, y phục bay phần phật. Một lúc sau hắn cười mà nói: "Cường giả chuyển luân cảnh đúng là rất khó đối phó. Nhưng có điều, muốn đối phó với ta thì hãy dùng bản thể đi. Trò này không tác dụng gì với ta đâu." Nghe vậy, trên bầu trời ánh mắt của Thiên Long yêu soái sắc lẹm lại. "Cái gì? Không phải bản thể sao?" Mấy người Trần Thông giật mình kinh ngạc nhìn Thiên Long yêu soái. Chỉ một yêu linh đã lợi hại như thế này, nếu bản thể không phải sẽ mạnh hơn sao? Chuyển luân cảnh thật sự mạnh đến mức như vậy sao? "Tiểu tử ngươi có con mắt tinh đời đấy." Thiên Long yêu soái cười nhạt. "Chỉ có điều, khi mà ngươi thấy được bản thể của bản tọa thì ngươi sẽ không còn cơ hội mà hối hận nữa rồi. Bản tọa không muốn phải đến mức đó. Giết đi mất một thiên tài luôn là chuyện đáng tiếc mà." "Thôi, đừng nhiều lời nữa. Yêu soái đại nhân vẫn nên về sớm đi. Ta đã cho câu trả lời rồi đó." Lâm Động quay người bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Long yêu soái nói tiếp: "Mà cũng phiền ngươi tin ta đi. Cái môn võ học này ngươi không chịu nổi đâu. Vì vậy đừng gây rắc rối với ta nữa." Phải biết rằng Thanh Thiên Hóa Long Quyết là do Thanh Chí truyền lại. Thứ võ học này có rất ít người trong long tộc có tư cách tu luyện, mà Thiên Long yêu soái căn bản không phải là long tộc chân chính. Bọn Trần Thông và hai đại thống lĩnh đều thất thần trong chốc lát, rồi ánh mắt có phần cổ quái. Bọn Trần Thông thầm nghĩ: đại nhân này thì vẫn bá khí như vậy, bao nhiêu năm chưa từng ai có may mắn sống sót khi mà thách thức Thiên Long yêu soái. Đúng là một tên cứng đầu. Thiên Long yêu soái cũng khựng người rồi bật cười. Hắn giơ tay ra rồi nắm chặt lại. Đã vậy thì ta phải đổi cách thôi. Trên bầu trời, con cự long sáu cánh đột nhiên mở đôi mắt đỏ ngầu. Một thứ hung sát khí lan tỏa ra, thứ sát khí nồng nặc. Sát khí lan tỏa ra khắp cả không gian. Con cự long đập cánh rồi rạch ngang bầu trời lao thẳng xuống lâm động. Phi long xung kích, không khí nổ tan tành. Cả một ngọn núi phía dưới cũng nổ tung vì bị áp lực đè nén. Cường giả trong cả Lôi Uyên Sơn sắc mặt đều kịch biến. Lúc này Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn thế công kinh người đó với ánh mắt lạnh lùng. Thanh quang bùng phát, 100 con thanh long gần như đồng thời lao ra từ trong cơ thể. Tiếng long ngâm chấn động trời đất. Long uy đích thực sao? Giờ thì bản tọa càng muốn có võ học này rồi. Thiên Long yêu soái cảm nhận được uy lực trong tiếng long ngâm, ánh mắt càng thêm tham lam. Chỉ sợ rằng ngươi không có khả năng đó thôi. Lâm Động cười khẩy, hàng trăm con thanh long gầm lên chấn động núi rừng. Lúc này thì con rồng sáu cánh lao xuống. Thế nhưng mà khi Lâm Động sắp ra tay thì tâm thầm khẽ động. Chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm mang theo sát ý nồng nặc vang lên khắp cả bầu trời Lôi Uyên Sơn. Bọn Trần Thông vội vàng quay lại nhìn trong Lôi Uyên Sơn. Chỉ thấy hắc quang đột nhiên lan tràn khắp cả bầu trời. Một con quang hổ khổng lồ dị thường lao ra rồi đâm thẳng lên thân thể to lớn của con cự long sáu cánh. Rầm rầm rầm. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa ra khiến rừng rậm bên dưới cũng thành bình địa. Viêm soái đại nhân xuất quan rồi. Cường giả Lôi Uyên Sơn thấy vậy lập tức vui mừng. Kẻ nào dám làm càn ở Lôi Uyên Sơn của ta? Tiếng quát bạo nộ vọng ra từ sâu trong Lôi Uyên Sơn. Rồi mọi người cùng nhìn thấy một đạo hắc quang bay ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Đó chính là Tiểu Viêm vừa bế quan một tháng. Lúc này thân thể hắn dường như cao to hơn, hoa văn hổ màu đen phủ đầy người, sẹo trên mặt cũng biến mất hoàn toàn, gương mặt thêm phần uy nghiêm khiến người khác không rét mà run. Khí tức của Tiểu Viêm hiển nhiên đã tăng lên rất là nhiều. Khí tức này đã thực sự đạt tới tử huyền cảnh viên mãn. Cái gì? Một con tuyệt thế hung hổ? Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện nhìn thấy Tiểu Viêm thì sắc mặt cũng phải thay đổi. Tuy cùng là tử huyền cảnh viên mãn, nhưng mà chúng lại cảm nhận được một sự nguy hiểm từ người của Tiểu Viêm. Thứ khí tức này, ngươi là người của Thiên Ma Hổ tộc sao? Thiên Long yêu soái cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Viêm mà hỏi. Tiểu Viêm không để tâm, chỉ nhìn hắn mà nói. Thiên Long yêu soái, ta không cần biết trước đây Tử Trung phục tùng ngươi thế nào. Nhưng lão đại của Lôi Uyên Sơn sau này không còn là Tử Trung nữa. Vì vậy, đừng có áp đặt những điều trước đây cho Lôi Uyên Sơn. Tân yêu soái oai phong thật đó. Thiên Long yêu soái cười mang đầy nội ý. Hắn không ngờ hai kẻ này, kẻ sau còn đáng gờm hơn kẻ trước. Nhưng mà các ngươi thật sự nghĩ bản tọa không giải quyết nổi các ngươi sao? Ánh mắt của Thiên Long yêu soái đột nhiên trở nên hung hăng. Bình thường hắn hành sự vốn bá đạo, lúc này lại chịu thua thiệt liên tục. Nếu hôm nay là bản thể hắn thì có lẽ đã không kìm được mà tắm máu Lôi Uyên Sơn rồi. Nếu ngươi muốn khai chiến thì hai huynh đệ ta và Lôi Uyên Sơn sẽ chiều ngươi đến cùng. Chỉ sợ là ngươi phải sẵn sàng bay mất mấy cái răng đó. Ngữ khí của Tiểu Viêm mạnh mẽ không thua kém gì Thiên Long yêu soái. Yêu soái đại nhân, dù Huyết Long Điện nuốt được Lôi Uyên Sơn thì chắc chắn cũng tổn hại nặng nề. Đến lúc đó có lẽ ngươi phải cẩn thận với một trong hai đại yêu soái còn lại đó. Lâm Động cũng khoanh tay trước ngực. Hàng trăm con thanh long quấn quanh người tỏa ra thứ năng lượng không ai dám coi thường. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thiên Long yêu soái mà nói. Nghe vậy sắc mặt của Thiên Long yêu soái cuối cùng cũng thay đổi. Hắn không sợ hai người bọn Lâm Động, nhưng lại rất dè chừng hai đại yêu soái còn lại. Thực lực của chúng không hề thua hắn. Nếu Huyết Long Điện bị trọng thương thì không biết chừng chúng sẽ nảy sinh ý đồ. Trên bầu trời ba ánh mắt đan xen nhau, thân thể căng cứng, một làn sóng năng lượng kinh người ngầm hình thành. Bọn Trần Thông ở bên cạnh nghe vậy đều cười khổ. Nếu đến cả Tiểu Viêm Lâm Động đều nói vậy, thì họ chỉ đành nghe theo mà thôi. Tuy rằng Thiên Long yêu sói rất khó nhằn, nhưng hai đại nhân này cũng không dễ gây. Tác phong quyết đoán của hai người đó cũng khiến cho thuộc hạ thấy hãnh diện. Hơn nữa bọn Trần Thông cũng hiểu Lâm Động và Tiểu Viêm Liên Tù sẽ có chiến lược rất là lớn. Huyết Long Điện tuy mạnh, nhưng mà muốn nuốt gọn Lôi Yên Sơn không phải là chuyện dễ dàng. Mãi một lúc lâu sau, hung quang trong mắt của Thiên Long yêu sói mới dịu đi. Chẳng trách mà Từ Trung lại mất mạng trong tay hai huynh đệ các ngươi, quả nhiên có bản lĩnh. Thiên Long yêu sói nói. Quá khen rồi, Lâm Động hàm tiếu. Thiên Long yêu sói nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, gương mặt nở ra nụ cười. Nhưng có điều, các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Thiên Long yêu sói ta không dễ dàng từ bỏ đâu. Trong thời gian này bản thể của ta đang phải bế quan. Hai ngươi nhân lúc này mà ngông cuồng đi. Một tháng sau, trước khi mà viễn cổ thần vật bảo khố mở ra, bản tọa sẽ cho các ngươi hiểu sự đáng sợ của luân hồi cảnh, chuyển luân cảnh. Mong rằng đến lúc đó các ngươi vẫn cứng rắn thế này được. Nghe sự uy hiếp đó của Thiên Long yêu sói, Lâm Động và Tiểu Viêm đều nheo mắt, ánh mắt lóe lên hung quang. Hôm nay tạm tha cho Lôi Uyên Sơn các ngươi, hãy tận dụng thời gian một tháng này mà hưởng thụ sự uy phong của yêu sói nốt đi. Thiên Long yêu sói cười nhạt, rồi hắn vung tay lên, không gian phía sau hắn tách ra, quay người đi vào trong. Hai đại thống lĩnh cũng vội vàng đi theo. Một tháng sau, hai huynh đệ các ngươi chắc chắn phải chết. Ba người bọn Thiên Long yêu sói rời đi, kèm theo đó là giọng nói đầy sát ý lạnh lẽo vang vọng khắp cả không trung. Tên khốn kiếp này! Tiểu Viêm nhìn nơi Thiên Long yêu sói biến mất, hai tay siết lại. Vẻ mặt Lâm Động thì vẫn như cũ, mười ngón tay đan vào nhau. Một lúc sau thì lông mày nhíu lại. Muốn kháng cự được với cả một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đúng là một việc hết sức khó khăn. Nhưng đến nước này rồi, hắn không thể rút lui được nữa. Nếu thật sự không tránh được, thì một tháng sau phải đấu với hắn ta thật rồi. Lại nói đây là một vùng không gian đầy hắc quang, trong đó là một màu đen kịt, nhưng lại có nguồn năng lượng dồi dào. Từ sâu bên trong dường như tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ. Uỳnh! Không biết là vùng không gian này đã duy trì sự tĩnh lặng bao lâu rồi. Đột nhiên không gian chuyển động, một đạo kim quang yếu ớt lóe lên rồi bay thẳng vào sâu bên trong. Nhưng được nửa đường thì năng lượng yếu dần rồi biến thành hư vô. Ngay lúc ấy có một làn sóng âm nhỏ bé lan ra. Sâu trong không gian bỗng có động tĩnh. Luồng năng lượng ngập tràn không gian bỗng quặn lên. Hai cái cánh rơi khổng lồ giang ra. Trên đôi cánh đó thì phủ đầy hoa văn màu tử kim. Ở viên cánh còn có gai nhọn lóe lên hàn quang. Hung sát khí mạnh mẽ bao trùm khắp cả không gian. Thứ năng lượng này. Cùng nơi với cả đôi cánh rơi ấy thì có một đôi mắt màu kim chậm chậm mở ra. Đôi mắt ấy nhìn về nơi sóng âm vừa mất đi, đôi cánh rung lên, sóng âm vỡ tan rồi quay về từng chút một. Thứ to lớn trong bóng tối đó thu lại mảnh vỡ sóng âm. Lát sau đôi mắt bỗng mở to ra, hiện lên sự kích động hiếm thấy, thậm chí còn che lấp cả thứ hung sát khí vốn có. Vẫn còn sống cả, ta biết mà. Huynh đệ của Điêu gia ta đâu có đoản mệnh như vậy được. Chúng ta đã nói rồi, phải đánh trở về mà. Cứ đợi thêm một chút nữa đi, đợi Điêu gia ta xuất quan sẽ đến tìm các ngươi. Con hồ ngốc đó. Và cả đại ca nữa, cuối cùng ba huynh đệ chúng ta có thể gặp mặt được rồi. Giọng nói đó dần yếu đi, năng lượng cuồng bạo cũng dần dịu lại và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. quay trở lại Lôi Uyên Sơn. Phong ba ở Lôi Uyên Sơn tạm thời lắng xuống, nhưng hai người Lâm Động biết rõ chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Hôm nay Thiên Long yêu soái chỉ vì bản thể không giáng lâm mới chọn cách rút lui như vậy. Một khi hắn thật sự ra tay thì nộ hỏa chắc chắn sẽ phải kinh người. Hai người bọn Lâm Động cũng chẳng còn cách nào khác. Họ không muốn cúi mình xưng thần với Thiên Long yêu soái, như vậy chắc chắn sẽ gây mâu thuẫn. Huống hồ Thiên Long yêu soái còn muốn đoạt Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động nữa. Điều này càng khiến cho mâu thuẫn không thể hóa giải được. Mà đã không thể hóa giải, vậy thì đành dùng cách nguyên thủy để giải quyết vậy. Năm đấm là sức mạnh. Cường giả chuyển luân cảnh là sự tồn tại cao nhất ở trong trời đất này. Kẻ có thực lực đó, dù ở đâu thì cũng là cự nghiệt một phương. Ở Đông Huyền Vực, tông chủ của siêu cấp tông phái cũng chỉ có thực lực như vậy mà thôi. Muốn đối kháng với chúng, dù Lâm Động và Tiểu Viêm hiện nay đã không còn như trước, nhưng vẫn thấy đáng gờm. Tuy không sợ hãi như năm xưa, nhưng mà không thể coi thường được. Đương nhiên với tính cách của hai người Lâm Động, nếu phiền phức đã tìm đến thì đương nhiên sẽ không né tránh. Một cường giả chuyển luân cảnh đúng là khó nhằn, nhưng mà cũng chưa đến mức khiến hai huynh đệ họ phải tháo chạy như trước. Tình hình hiện nay đành phải chờ xem Thiên Long yêu soái giở trò gì vậy. Lôi Uyên Sơn dần dần trở lại yên tĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bên trong đều đang rất là căng thẳng. Dù sao thì ai cũng biết là Lôi Uyên Sơn đã có xung đột với cả Huyết Long Điện. Huyết Long Điện thì mạnh hơn Lôi Uyên Sơn rất là nhiều. Mọi người thấy dường như là gây nên xung đột là không sáng suốt cho lắm. Đối mặt với cả Huyết Long Điện đến Tử Trung cũng phải phục tùng. Mà Tân Niêu Soái chưa ngồi vững chỗ đã đắc tội với cả Huyết Long Điện. Hành động đó nhiều người coi là vô cùng ngu xuẩn. Nhưng dù tin đồn bên ngoài thế nào thì Lôi Uyên Sơn vẫn yên tĩnh. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là trong thời gian Huyết Long Điện rút về không có bất cứ một hành động báo thù nào. Nhưng chỉ một số người có tin tức nhanh nhạy mới biết Thiên Long yêu soái đang bế quan nên không có thời gian gây rắc rối cho Lôi Uyên Sơn thôi. Một vài kẻ cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng rồi thầm cười khẩy. Ai cũng biết rằng cái sự yên tĩnh này sẽ không duy trì được lâu đâu. Chỉ một tháng nữa là sẽ tới lúc viễn cổ thần vật bảo hố mở ra. Và lúc đó thì chắc chắn là Thiên Long yêu soái xuất quan. Đó chính là lúc Lôi Uyên Sơn sẽ gặp xui xẻo. Mà đến lúc đó có lẽ Lôi Uyên Sơn sẽ phải đổi tân yêu soái, sẽ phải đổi chủ một lần nữa thôi. Nghe nói Thiên Long yêu soái đang bế quan, chẳng trách mà hôm đó chỉ là một đạo yêu linh. Tại một tòa đại điện ở trong Lôi Uyên Sơn, Tiểu Viêm nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, nhìn Lâm Động nhíu mày mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi nhìn xuống mấy người Trần Thông với vẻ mặt lo lắng cười. Chư vị cứ hành sự như cũ là được. Thiên Long yêu soái tuy phiền phức, nhưng muốn hủy diệt Lôi Uyên Sơn không phải dễ dàng đâu. Cường giả của Lôi Uyên Sơn nhìn nụ cười luôn thường trực của Lâm Động. Hắn dường như là không biết sợ hãi là gì, cho dù đối thủ là Thiên Long yêu soái đi nữa. Nếu Lâm Động đại nhân đã nói vậy, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Bản lĩnh của Lâm Động đại nhân vượt xa những gì chúng ta nghĩ mà. Trần Thông nhìn những người khác cười mà nói. Những người khác cũng gật đầu. Trong mắt họ, người thanh niên kia luôn tạo được một cảm giác thâm sâu khó dò. Có lẽ hắn có khả năng sẽ đối phó được với cả Thiên Long yêu soái. Mọi người nghe xong tin tức thì cùng bao quyền lui ra ngoài. Đại ca, việc này phải làm thế nào? Thiên Long yêu soái bế quan có lẽ vì thần vật bảo khố sắp tới. Như vậy chúng ta có đi nữa không? Đến khi mà đại điện không còn ai nữa, Tiểu Viêm hỏi Lâm Động. Sao lại không chứ? Lâm Động cười. Tuy rằng hắn không có nhiều hứng thú với cả những thứ trong đó, nhưng hắn lại rất có hứng thú với bản thân Huyền Thiên Điện. Món thần vật này xếp thứ 10 trong bảng thần vật, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nếu có được nó thì sẽ là món thần vật có chiến đấu lực mạnh nhất trong tay Lâm Động. Trong thú chiến vực có 3 đại yêu soái, giữa chúng đều có tranh chấp. Khi ở bảo khố thì chắc chắn Thiên Long yêu soái cũng không dám liều mạng với chúng ta đâu. Nếu không thì hai đại yêu soái kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mượn gió bẻ măng đâu. Lâm Động ngừng một chút rồi nói. Hơn nữa dùng chúng thật sự muốn nhằm vào chúng ta, ta có thôn phệ thiên thi có thể cầm chân được chúng. Thôn phệ thiên thi được cửu vĩ linh hồ tôi luyện, đã phục hồi được không ít sức mạnh. Tuy rằng khó lòng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nhờ vào thể chất đặc biệt, Thiên Long yêu soái cũng không thể hủy hoại hoàn toàn thôn phệ thiên thi được. Vẫn là đại ca lợi hại. Tiểu Viêm cười nụ cười hiền hậu của trước đây. Nếu có Tiểu Điêu thì bớt được nhiều rắc rối đó. Mà không biết hắn thế nào rồi. Lâm Động vươn vai mà nói. Nhị ca khó gây nhất đó, chắc hẳn sống tốt hơn chúng ta. Tiểu Viêm gãi đầu. Dù hiện giờ hắn đã là soái một phương, nhưng vẫn có chút sợ Tiểu Điêu. Đó thì không hoàn toàn chỉ là sợ hãi, bởi vì hồi trước thì Tiểu Viêm toàn tu luyện theo chỉ điểm của Tiểu Điêu mà, chắc hẳn không thiếu những lúc quát tháo. Nghĩ tới đây thì Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, thấy Lâm Động thật là lợi hại, vì ngay cả nhị ca phần lớn thời gian cũng bất lực trước Lâm Động. Được rồi, thời gian này đệ hãy để ý tới Lôi Uyên Sơn trước đi. Lâm Động đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Viêm gật đầu. Hắn biết là Lâm Động đang khổ tu tinh thần lực, nên việc của Lôi Uyên Sơn không làm phiền Lâm Động. Không lâu nữa là viễn cổ thần vật bảo khố sẽ mở, cả thú chiến vực sẽ hỗn loạn. Hiển nhiên là Lâm Động muốn cố gắng tăng thực lực nhiều nhất có thể, nếu không áp lực họ phải đối mặt sẽ lớn hơn rất là nhiều. Trong thú chiến vực này, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị đốt gọn. Thành tựu trước đó sẽ mất sạch chỉ trong chớp mắt. Bùm! Trong đại điện, bốn quang ảnh đan xen vào nhau, tinh thần lực mạnh mẽ tựa cuồng phong bùng nổ. Một thân ảnh mỏng manh chân chạm xuống đất, nơi vai có ba vết thương không nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn ván hiện giờ chẳng là gì. Hắn chỉ quay sang nhìn ba quang ảnh phía sau. Lúc này ba quang ảnh bỗng bùng một tiếng nổ tung. Tốt, không tồi. Tiếng của Nham vọng xuống, hắn nhìn Lâm Động mà cười. Ngươi hiện giờ đã đánh bại được ba hình ảnh phản chiếu cấp nhân rồi, đã mạnh hơn nhiều so với cả lúc mới vào đây đó. Sao cơ, chỉ mới ba thôi sao? Lâm Động nhìn cánh cửa đã đóng im lìm phía ra cuối đại điện, lắc đầu thở dài. Trong thời gian này hắn vẫn đang tu luyện trong vô gian thần cục bản, tinh thần lực cũng không ngừng tăng tiến. Theo như lời Nham nói, đến khi hắn đánh bại một hình ảnh cấp địa thì tinh thần lực sẽ đạt đến mức tiên phù xưa, đại thừa đỉnh phong. Nhưng muốn được như vậy nhất định phải đánh bại được 10 đạo hình ảnh cấp nhân, mà Lâm Động vẫn còn cách mục tiêu đó khá là xa. Đừng tham lam quá, mức đó cũng không phải là chậm đâu. Nham cười. Vậy hồi đó băng chủ đánh bại 10 hình ảnh cấp nhân mất bao lâu thế? Lâm Động đột nhiên hỏi. Hình như một tháng thì phải. Nham nghĩ rồi nói. Một tháng thì Lâm Động hắn mới đánh được có 3, mà băng chủ quả nhiên là biến thái quá mà. Nhưng mà tại sao ngươi cứ so sánh với cả băng chủ mãi vậy? Đột nhiên Nham hỏi. Lâm Động khựng người nhưng không nói gì. Vì người bạn kia của ngươi là băng chủ chuyển thế sao? Nham dường như nhìn thấu tâm tư Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên hít sâu một hơi rồi nói. Ta sợ nàng ấy vì gánh vác trọng trách mà trở thành con người ta không muốn thấy. Vì vậy nếu được thì hãy để ta gánh đi thôi. Quả thực thì hắn không muốn thấy thiếu nữ đáng yêu đó vì cái gọi là luân hồi cảnh mà mất đi nụ cười mà hắn thích. Nếu được hắn sẽ không ngại đứng trước người thiếu nữ đó mà gánh vác hứng chọn mọi sóng gió. Cũng giống như là thân ảnh mỏng manh nhưng mà dường như có thể gánh vác cả trời đất đã xuất hiện trước mặt thiếu nữ khi ở lại một mình chặn cường địch vậy. Nham nhìn Lâm Động khẽ nói. Vì vậy ngươi muốn vượt qua băng chủ ở mọi mặt. Nhưng ngươi nên biết là rất khó khăn đó. Vì luân hồi nên cuối cùng người bạn đó của ngươi sẽ biến thành thế nào chẳng ai biết được đâu. Lâm Động gật đầu, rồi hắn ngẩng đầu lên cười. Chính vì vậy ta muốn vượt qua. Tuy khó, nhưng mà ngươi cũng biết ta không chịu thua đâu. Tu luyện tiếp đi thôi. Dứt lời Lâm Động lại đứng dậy bình tĩnh nhìn Nham. Nham đành gật đầu, vung tay lên. Lần này có 4 hình ảnh cấp nhân hiện ra, đại điện lại tiếp tục diễn ra trận chiến ác liệt. Một tháng trời điên cuồng tu luyện của Lâm Động dần dần trôi qua. Một tháng lặng lẽ trôi qua, không khí trong cả thú chiến vực cũng dần trở nên nóng bỏng hơn. Đủ mọi loại thông tin lan tỏa khắp nơi, nhưng dù thế nào thì cũng không thể tách khỏi chủ đề trọng tâm là viễn cổ thần vật bảo khố. Phàm là cứ có người nhắc đến 6 chữ đó thì sâu trong mắt lại hiện lên sự tham lam. Chỉ cần ở thú chiến vực một thời gian là đều biết cứ 3 năm là thú chiến vực lại trở nên điên cuồng như thế nào. gần như mọi thế lực đều sẽ dừng mọi cuộc chinh chiến lại để mà chú tâm vào thứ bảo khố đó. Thần vật, hai chữ đơn giản đó chính là danh từ đại diện cho sự lớn mạnh. Dù là những món bình thường nhất cũng có uy lực sánh ngang với cả thiên giới linh bảo. Ai may mắn có được viễn cổ thần vật có tên trong bảng thần vật thì đủ khiến cho vô số người khác ghen tức hộc máu. Tuy nói rằng muốn lấy thần vật bảo khố cần có cổ thần bài, nhưng trong số đó thì vô số bảo vật, mỗi lần mở ra tuy có rất ít người có được thần vật, nhưng mà cũng có không ít món linh bảo lọt ra ngoài. Mà với những món linh bảo đó, dường như là bảo khố không hề hạn chế, ai cũng có khả năng lấy đi. Chỉ cần lấy được một món linh bảo thôi thì chuyến đi cũng không mất công rồi. Đó cũng là lý do khiến cho thần vật bảo khố mở ra là sự kiện lớn nhất ở mỗi 3 năm ở thú chiến vực này. Để lấy được một vài món linh bảo trong bảo khố mà rất nhiều thế lực đều đang gấp rút chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Tại Lôi Uyên Sơn, phía trước của tòa đại điện là một đội quân chỉnh thể đông nghịt cùng với sát khí bao trùm trời đất. Phía trước đội quân đó là bát tướng của Lôi Uyên Sơn, mũ giáp chỉnh tề, khí thế kinh người. Viêm Soái đại nhân, tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh là có thể hành quân. Trần Thông nhìn lên thạch đài trên cao, ở đó là một thân ảnh sừng sững đang đứng. Tiểu Viêm quét mắt nhìn Hổ Vệ Quân đầy hài lòng, rồi gật gù mà nói: Mạc Hầu, Kỳ Nha, hai người ở lại trấn thủ Lôi Uyên Sơn, những người còn lại và Hổ Vệ Quân cùng bản soái đến thần vật sơn mạch. Rõ. Phía dưới hai đại tướng Mạc Hầu cùng đáp lời. Viêm Soái đại nhân, lúc nào thì lên đường? Trần Thông hỏi. Đợi đại ca xuất quan. Tiểu Viêm quay người nhìn về phía đại điện phía sâu trong Lôi Uyên Sơn. Trong một tháng thì Lâm Động vẫn luôn bế quan khổ tu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Bọn Trần Thông đều gật đầu rồi không nói thêm gì. Phía trước đại điện lại trở về yên lặng, chỉ là sát khí vẫn đang lan tỏa trên bầu trời. Sự chờ đợi diễn ra trong một vài giờ, đến khi mà mặt trời thêm nắng bỏng thì mọi người bỗng nhận ra, từ sâu trong đại điện lan tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Thứ năng lượng đó dường như là vô hình nhưng lại tạo nên một thứ áp lực đáng sợ. Gào! Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vọng ra từ trong đại điện, một chùm ánh sáng ngưng tụ từ tinh thần lực bắn ra. Chùm ánh sáng dần dần tan đi, một thân ảnh mỏng manh hiện ra, quanh người hắn thì không hề có một chút lực nguyên lực nào mà chỉ có tinh thần lực hùng hồn. Theo từng bước chân quán, tinh thần lực như biến thành sấm sét phát nổ không ngừng. Mấy người Trần Thông nhìn người thanh niên mới xuất hiện với ánh mắt chấn động. Khi mà nhìn thấy đôi mắt của hắn thì họ đều hoảng hốt. Đôi mắt ấy giống như hắc động khiến hồn phách người ta không kìm được mà chìm đắm trong đó. Tinh thần lực thật là kinh người. Bốn người bọn Trần Thông nhanh chóng sực tỉnh, vội vàng cúi đầu. Tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến tâm trí bọn họ. Lâm Động nhìn đoàn quân đã sẵn sàng, mỉm cười. Tinh thần lực dần dần thu lại, tay khẽ chạm vào một con mắt. Trong đôi mắt ấy dường như lóe lên một tia sáng kỳ dị. Xem ra Lâm Động đã có một vài thu hoạch về tinh thần lực trong cơ thể của mình. Lên đường thôi. Lâm Động vẫy tay biến thành một làn khói xanh bay đi trước. Chúng ta đi. Tiểu Viêm thấy vậy cũng hô một tiếng, chân dậm xuống, thân thể biến thành hắc quang đuổi theo Lâm Động. Theo sau là mấy người Trần Thông và Hổ Vệ Quân, vô số tiếng gió rít vang lên, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Thần vật sơn mạch ở vùng trung bộ thú chiến vực, tính ra là nơi duy nhất ở đây không có bất cứ một thế lực nào chiếm cứ. Không phải nơi này nghèo nàn, mà ngược lại, chính là vì ở đây quá hấp dẫn nên không có bất cứ một thế lực nào dám độc chiếm. Lúc nào cũng có kẻ đỏ mắt nhìn về nơi đây, nhưng bất cứ cường giả hay thế lực nào muốn dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt nơi này thì đều sẽ trở thành kẻ thù của tất cả thú chiến vực. Bình thường dãy sơn mạch này rất ít người qua lại, thế nhưng mà chỉ trong vài ngày đã trở thành nơi tấp nập nhất ở thú chiến vực, không chỉ thế lực các phương. Đến nay cả dãy sơn mạch này đã chật cứng người, hàng loạt thân ảnh bay tới như con thiêu thân. Cuối cùng đã đợi được đến lúc này rồi. Không biết lần này sẽ xuất hiện món thần vật lợi hại nào. Lần trước là Cửu Thiên Trùng Phong, xếp thứ 30 trong bảng thần vật đấy. Hồi đó cảnh tượng thật là náo nhiệt, không biết là có bao nhiêu người đã chết vì tranh giành. Cuối cùng thì nó lại rơi vào tay của Thiên Long Yêu Soái. Tranh giành thế nào thì cũng đều là thứ của mấy thế lực yêu xoáy kia thôi. Các thế lực khác nào dám ra tay chứ? Chưa chắc đâu. Đến khi bị thần vật mê hoặc, dù người của thế lực nào, nhiều người tấn công như vậy, dù là đại yêu xoáy cũng không dám chọc giận đám đông đâu. Đủ mọi loại tạp âm vang lên trong dãy sơn mạch. Ở những nơi xa thì cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào ở đây. Bỗng từ phía chân trời có sát khí quần quận tới. Mọi người nhìn sang thì thấy một dòng chảy với khí thế kinh người đang ập tới. Cái gì? Đó là hổ vệ quân của Lôi Uyên Sơn sao? Lôi Uyên Sơn quả nhiên đến rồi. Nghe nói yêu soái hiện giờ của Lôi Uyên Sơn chính là đệ nhất hung tướng Viêm Tướng đó. Trước đây không lâu, Lôi Uyên Sơn và Huyết Long Điện đối đầu đó. Gan quả thật không nhỏ. Hôm nay chắc chắn là Thiên Long yêu soái sẽ xuất hiện. Quả này có kịch hay xem rồi. Đúng là có phần ngông cuồng. Hồi đó đến cả Từ Trung cũng không dám có chút láo liếu nào với cả Thiên Long yêu soái. Mà yêu soái tân nhiệm này vây cánh chưa vững chắc mà dám đối đầu, đúng là lỗ mãng mà. Đoàn quân kia rầm rập tiến lại gần và cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi. Sau khi đoàn người của Lôi Uyên Sơn đến, khu vực này yên tĩnh đi nhiều. Vô số ánh mắt hiếu kỳ đều tập trung lại. Rõ ràng sự đối lập giữa Lôi Uyên Sơn và Huyết Long Điện thời gian này cũng khiến nhiều người chú ý tới yêu soái tân nhiệm của Lôi Uyên Sơn. Lâm Đạo ngẩng đầu lên nhìn sâu về sâu trong dãy sơn mạch. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh nhỏ yếu, hơi giống với tổ thạch trong người của hắn. Quả nhiên là sự kiện lớn. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi ánh mắt có phần kinh ngạc. Trong khu vực này có vô số luồng khí tức hùng hồn lan tỏa. Tiểu Viêm gật đầu, đôi mắt hổ quét một vòng. Những ánh mắt kia vội vàng thu lại. Ai cũng biết đến mức độ hung hãn của đệ nhất hung tướng này. Nào, nghỉ ngơi chút đi. Lâm Động nói. Vừa dứt lời thì lông mày nhíu lại. Quay sang hướng bắc thì thấy huyết quang bùng phát. Một luồng khí tức nặng nề ập tới dãy sơn mạch. Luồng khí tức này khiến những tiếng rì rầm biến mất, rồi nhanh chóng có những ánh mắt thích thú nhìn về phía của Lôi Uyên Sơn. Đó là... Lâm Động đan 10 ngón tay lại, nhìn bọn Trần Thông vào lúc này vô cùng căng thẳng mà nói. Huyết Long Điện đến rồi sao? Bọn Trần Thông gật đầu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Là Thiên Long yêu soái sao? Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dường như trở nên sâu thẳm hơn. Cuối cùng bản thể cũng đến rồi. Vào lúc này thì huyết quang quận trào từ đường chân trời. Một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường cũng ngập tới. Thứ áp lực đó khiến vô số cường giả ở dãy sơn mạch này đều phải thay đổi. Uy lực của chuyển luân cảnh hung hãn đến mức đó. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cả bầu trời đầy huyết quang. Bên cạnh hắn thì Tiểu Viêm mắt lóe hung quang, trong cơ thể to lớn dường như có tiếng hổ gầm trầm đục. Mấy người Trần Thông và hổ vệ quân ở phía sau đều trở nên cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với bất cứ một biến cố nào. Huyết quang ngày một đậm đặc, rồi tất cả cùng nhìn thấy ở phía xa có vô vàn thân ảnh lướt tới. Đó là một đội quân. Đằng trước là hai kẻ không xa lạ gì, chính là hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện mà Lâm Động đã từng giao đấu. Ở trung tâm của đội quân đó có một cái vương tọa có 4 con cự mãng đỏ rực. Chúng quấn quanh chiếc vương tọa. Trên vương tọa là một thân ảnh hơi dựa vào ghế. Thứ khí tức đó mạnh mẽ kia chính là tỏa ra từ người của hắn. Là Thiên Long yêu soái, một trong 3 đại yêu soái của thú chiến vực. Phía trên bầu trời của thần vật sơn mạch, không khí dường như là đông cứng lại vì thân ảnh đó. Tuy thú chiến vực có 3 đại yêu soái, nhưng ai cũng biết rằng kẻ thống trị thực sự vẫn là 3 đại yêu soái kia. Siêu cấp thực lực chuyển luân cảnh, không cường giả nào có thể theo kịp. Đội quân đỏ rực đó cuối cùng dừng lại. Vô số ánh mắt đầy hung quang nhìn xuống ngọn núi của Lôi Uyên Sơn. Trên vương tọa, thân ảnh đó cũng nhìn xuống, dường như hắn nở ra nụ cười. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Động bình tĩnh mà nói. Như thế này không phải tình cờ. Hắn ngẩng lên nhìn kẻ ngồi trên vương tọa. Đạo yêu linh của Thiên Long yêu soái so với trước đây đã cường hãn hơn một tháng trước rất là nhiều. Nguyên lực hùng hồn với đầy sinh tử khí bao quanh người. Hai luồng năng lượng khác nhau đã hoàn toàn dung hợp. Sinh tử hài hòa chạm đến luân hồi. Cường giả sinh huyền cảnh trong cơ thể sẽ có sinh khí dồi dào. Rồi đến khi mà đậm đặc đến cực hạn biến thành tử khí. Hai thứ năng lượng đó một khi cường hóa nội thể, một thứ mạnh mẽ tấn công, nhưng chỉ khi chúng hợp lại hoàn toàn thì mới có thể hiện ra sự uy lực thật sự. Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao mà cường giả chuyển luân cảnh lại có thể coi thường tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong như vậy. Sức mạnh đơn nhất lên đến mức cực hạn căn bản không phải đối thủ của sinh tử dung hợp. Đó là sự khác biệt về chất. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó bù đắp được khoảng cách đó. Gặp lại bản tòa, không biết là các ngươi có hối hận vì sự ngông cuồng hôm đó không nhỉ? Thiên Long yêu sói nhìn hai người Lâm Động thích thú, ánh mắt giống như mèo vờn chuột vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi Uyên Sơn. Họ đều biết ở đây sẽ không thiếu được một trò vui rồi. Cuối cùng thì Lôi Uyên Sơn sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng, lỗ mãng vào một tháng trước. Lâm Động nhìn thẳng vào Thiên Long yêu sói, cũng nở ra nụ cười khẽ nói: những gì ta nói với ngươi, một chữ không đổi. Nghe vậy, nụ cười của Thiên Long yêu sói dần dần thu lại. Hắn đứng dậy, chiếc áo choàng bay phần phật, đôi mắt đầy sát ý lạnh băng. Đến lúc này rồi, ngươi vẫn dám cứng mồm sao? Xoẹt. Cảm nhận được sát ý của Thiên Long yêu sói, Hổ Vệ Quân giống như là một con hổ bị kích thích vậy. Vô số ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Thiên Long yêu sói, không hề sợ hãi mà chỉ có hung quang của dã thú. Thiên Long yêu sói, muốn ăn được Lôi Uyên Sơn ta, chỉ sợ răng ngươi không cứng thôi. Tiểu Viêm quát. Ánh mắt của Thiên Long yêu sói tối lại. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Đại quân của Huyết Long Điện ánh mắt cũng lóe hung quang. Tất cả mọi người đều không thể ngờ, khi mà nhìn thấy bản thể của Thiên Long yêu sói rồi mà Lôi Uyên Sơn vẫn dám không khách khí như vậy. Bản tọa sẽ cho các ngươi biết rằng các ngươi vẫn chưa có tư cách để mà uy hiếp ta đâu. Thiên Long yêu sói bước ra xuất hiện bên ngoài đại quân, tay nắm lại một quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Bên trong đó có hai thứ năng lượng trắng đen đan xen vào nhau, tỏa ra thứ sức mạnh kinh người. Thiên Long yêu sói vừa ra tay đã dùng đến sức mạnh chỉ cường giả chuyển luân cảnh mới có. Rõ ràng hắn thật sự muốn động sát thủ. Bọn người Trần Thông thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Từ quả huyết cầu trong tay Thiên Long yêu sói, họ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ. Thiên Long yêu sói hiện giờ đã cường hãn hơn yêu linh phân thể hôm đó. Các người hãy hối hận đi. Thiên Long yêu sói cười hung hăng rồi ngón tay khẽ búng. Huyết cầu bỗng chốc phình to lên hàng trăm trượng, trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người, đem theo khí thế, người bay qua bầu trời, lao thẳng xuống đỉnh núi có người của Lôi Uyên Sơn. Thế nhưng mà khi huyết cầu sắp sửa lao xuống, thì một hắc ảnh từ đỉnh núi bỗng bay lên đâm thẳng vào huyết cầu. Pum! Tiếng nổ vang trời, xung kích lực tựa như sóng biển khuếch tán khiến cả dãy sơn mạch phải rung chuyển dữ dội. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía gây nên lực xung kích đó. Tất cả cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy một thân ảnh lơ lửng ở đó. Hắn ta đã chặn được một đòn công kích kinh người đó của Thiên Long yêu sói sao? Cái gì? Là ai? Là ai mà chặn được công kích của cường giả chuyển luân cảnh thế? Lẽ nào là trong Lôi Uyên Sơn vẫn còn cường giả ẩn tàng sao? Tiếng xôn xao bàn tán vang lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn lên trời. Lôi Uyên Sơn vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn sao? Là khôi lỗi. Thiên Long yêu sói sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn thân ảnh kia, ánh mắt ngưng trọng. Thiên Long yêu sói, ta đã nói rồi, ngươi muốn nuốt Lôi Uyên Sơn ta, e rằng sẽ phải trả giá đắt đỏ. Lâm Động vung tay, thôn vệ thiên thi liền hạ xuống bên cạnh. Hắn nhìn Thiên Long yêu sói mà nói: thì ra đây là chỗ dựa của các ngươi. Thiên Long yêu sói nhìn thôn vệ thiên thi chăm chăm, một lúc sau ánh mắt tối lại mà nói. Lâm Đồng không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận mà nói: Thiên Long yêu sói, mục đích của chúng ta đều là thần vật bảo khố. Có lẽ hiện nay thực lực Huyết Long Điện của các ngươi mạnh hơn Lôi Uyên Sơn, nhưng mà các ngươi có dám chắc rằng sau khi khai chiến với cả bọn ta thì ngươi vẫn còn sức để mà tranh đoạt thần vật với hai đại yêu sói còn lại hay không? Người đang uy hiếp bản vương sao? Thiên Long yêu sói cười khẩy. À thì ta chỉ nói vậy mà thôi. Lâm Động cười, rồi hắn nhìn một vòng khắp dãy sơn mạch, khí tức mạnh mẽ trong đó khiến hắn phải kinh ngạc. Chắc hẳn là ngươi cũng biết ở đây có bao nhiêu người đang nhăm nhe bảo khố. Trước khi khả bảo khố mở ra, lại đi lãng phí lực chiến đấu với cả Lôi Uyên Sơn ta như vậy, thì e rằng không sáng suốt được cho lắm nhỉ. Cường giả trong thần vật sơn mạch đều nhìn Lâm Động thầm tán thưởng. Tiểu tử này cũng thông minh thật. Hắn biết rằng nếu khai chiến trực diện thì chắc chắn là Lôi Uyên Sơn sẽ không thắng nổi Huyết Long Điện, nhưng mà lại dùng cách này để khiến cho Huyết Long Điện sợ ném chuột sợ vỡ bình. Dù sao thì Lôi Uyên Sơn cũng sẽ cho tất cả mọi người, bao gồm cả Huyết Long Điện, biết rằng họ không dễ bắt nạt. Sắc mặt Thiên Long Yêu Soái tối sầm lại, nộ hỏa cháy trong mắt. Hắn vốn tưởng rằng bản thể hiện thân với thực lực chuyển luân cảnh chắc chắn sẽ phá vỡ sự tự tin của Lôi Uyên Sơn, nhưng mà không ngờ rằng Lâm Động lại còn có thứ khôi lỗi lợi hại đỡ được công kích của hắn, như vậy là mất hoàn toàn tác dụng uy hiếp rồi. Hắn không hề muốn thừa nhận những điều Lâm Động nói, nhưng hắn cũng không thể không dè chừng. Không biết là có bao nhiêu cường giả đang nhăm nhe thần vật. Tuy rằng Huyết Long tộc có thể coi là dân bản địa ở đây, nhưng mà một khi bị thương tổn đến chiến lược thì chắc chắn sẽ có không ít kẻ mượn gió bẻ măng. Nếu suy nghĩ lý trí, lúc này quả thật không thể hao phí lực chiến đấu trước khi mà có được thần vật. Nhưng như vậy, lẽ nào Huyết Long Điện lại phải tạm rút lui sao? Thiên Long Yêu Soái nhìn Lâm Động đang mỉm cười mà tức nghẹn họng. Hắn đường đường là một đại yêu soái của thú chiến vực, thực lực chuyển luân cảnh, mà lại bị một tên tiểu tử tử huyền cảnh tiểu thành khiến cho phải chịu ấm ức bao phen. Cường giả trong sơn mạch đều nhìn Thiên Long Yêu Soái lúc này sắc mặt thay đổi liên tục. Họ cười nhìn về phía Lâm Động, hắn ta cũng thật là lợi hại. Thiên Long Yêu Soái, xem ra lần này ngươi mất mặt rồi ha. Bỗng nhiên từ phía xa có tiếng cười lớn, rồi phong lôi quẩn quẩn, vô số thân ảnh bay tới. Phía trước là một đại hán cao lớn mặc giáp màu kim, gương mặt thô kệch, nhưng khí tức không hề thua kém Thiên Long Yêu Soái. Cái gì? Là Kim Viên đại yêu soái của Kim Viên Sơn kìa. Khi mà đại hán đó vừa xuất hiện thì mọi người đều kêu lên kinh ngạc. Ánh mắt của Lâm Động có phần ngạc nhiên, không ngờ đó lại là một là đại yêu soái nữa của thú chiến vực, Kim Viên đại yêu soái. Thiên Long, nếu ta là ngươi, ta đã động thủ thanh trừ hết chúng đi rồi. Dù sao thì lần trước ngươi cũng đã có Cửu Thiên Trùng Phong, lẽ nào lần này lại đến tranh giành với cả bọn ta nữa sao? Ngay khi mà đại hán kia vừa xuất hiện thì lại là một tiếng cười khác từ xa vọng tới. Lâm Động quay ra nhìn, chỉ thấy từ phía xa hắc vân cuộn trào. Nhìn kỹ thì mới thấy đó là vô số thân ảnh có cánh tụ lại mà thành. Phía trước hắc vân là một thân ảnh gầy gò, phía sau là đôi cánh ưng rộng trăm trượng. Chính là Quỷ Điêu đại yêu soái của Quỷ Điêu Giản sao? Lâm Động lẩm bẩm, như vậy thì cả ba đại yêu soái của thú chiến vực đều đã có mặt cả rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 2.33 Cố chuyện định cảm hôn lại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.